Lão bà kết hôn sao? Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ của Ôn Ninh, Cố Chỉ Khê chưa từng rơi nước mắt hay bộc lộ cảm xúc mãnh liệt trước mặt nàng. Những gì cô biểu hiện luôn là bình tĩnh cùng tự chủ. Kể từ sau cuộc hội ngộ, nàng đã 3 lần cảm thấy tâm tình cô thay đổi thất thường, một lần lại một lần dữ dội hơn. Ôn Ninh ngơ ngác nhìn đôi mắt rưng rưng lại ẩn nhẫn kia, cổ họng đột nhiên bị ngăn chặn, môi mấp máy. Chỉ, vào lại nói, nàng không tự chủ được giơ tay vươn về phía cô, nhưng đầu ngón tay dừng lại giữa không trung, dừng một chút, xoay chốt, giữ lan can cổng sân, mở rộng khe hở để cho người đi vào. Đôi mi rũ xuống của Cố Chỉ Khê run lên, giả vờ như không nhìn thấy, nghiêng người đi vào. Căn phòng sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều so với lần trước tới đây. Khung ảnh trên tủ ở lối vào đã biến mất, bức tường vốn treo những bức tranh sơn dầu cũng trống không, rõ ràng là đã được dọn dẹp gọn gàng, cho người một cảm giác hoang vắng hiu quạnh. Thoạt nhìn như chuẩn bị chuyển nhà, Cố Chỉ Khê ngồi xuống, Ôn Ninh rót cho cô một ly nước, ngồi ở bên cạnh cô, thấp giọng hỏi. Làm sao vậy, mẹ tôi? Cô há miệng phun ra 2 chữ, lại không biết nên nói thế nào. Cô cơ hồ chưa bao giờ nói dối trước mặt Ôn Ninh, nhưng hiện tại cô phải trực tiếp diễn kịch. Tự biên tự diễn, này thực sự rất khó khăn. Nhưng trên đường đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều và suy xét mọi thứ, đây là biện pháp khả thi nhất. Đặt cược vào tính mềm lòng của Ôn Ninh, đặt cược vào cảm tình thanh mai 10 năm của bọn họ, đặt cược vào dao động của Ôn Ninh trước áp lực nợ nần. Cố Chỉ Khê rũ mắt, mái tóc buông xõa trên nửa khuôn mặt, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Mẹ tôi chưa từ bỏ ý định, bà ấy cho rằng dù tôi không gả vào hào môn cũng nên tìm tương tự như vậy. Gần đây vẫn luôn giới thiệu nam nhân cho tôi. Ngữ khí trầm thấp cô đơn, biểu tình không tốt, thực sự trông có chút đáng thương. Trong lòng Ôn Ninh lại căng thẳng, không lý do mà nắm lấy góc áo ngủ. Dì không biết tính hướng của chị sao? Chỉ sau đó Ôn Ninh mới phát hiện mình biết rất ít về gia đình Cố Chỉ Khê. Trong ấn tượng của nàng, mẹ Cố rất xinh đẹp cùng phong tình, bà là kiểu mỹ nữ câu nhân từ cái nhìn đầu tiên, khi còn nhỏ nàng đã gặp bà vài lần. Tuy bà hay cười nhưng ánh mắt sắc bén làm người ta không thoải mái. Về phần ba Cố, nam nhân phong vân đã qua đời đó chưa bao giờ xuất hiện ở Vịnh Thiên. Nàng đã từng cảm thấy kỳ quái, nhưng khi hỏi Cố Chỉ Khê, đối phương rất kháng cự, chỉ nói cha cô bận, không để nàng hỏi thêm nữa. Nàng thật sự ngoan ngoãn không hỏi gì, cũng không miệt mài suy nghĩ. Gần nhất mới biết được, Cố Chỉ Khê nhẹ hít cái mũi, giả vờ run giọng nói. Nhưng bà ấy cho rằng xu hướng tính dục của tôi sẽ thay đổi, kêu tôi tiếp xúc với nam nhân nhiều hơn. Không phải nói không ai có thể quản trị sao? Ôn Ninh mím môi, hai tay nắm váy càng chặt. Đối với một đại gia tộc như Cố gia, hôn nhân chính trị là chuyện bình thường. Tuy nàng hận Cố Chỉ Khê rời đi không lời từ biệt, nhưng nàng không muốn nhìn cảnh cô lấy người khác như vậy. Có lẽ là vì không cam lòng, hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình hơn 10 năm của hai người cũng không có chờ đợi một lời giải thích hoàn chỉnh. Trong lòng nàng có loại buồn phiền cùng ủy khuất không nói nên lời. Khóe môi Cố Chỉ Khê gợi lên nụ cười không dễ phát hiện, nhưng trong mắt lại tràn đầy khó xử. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cả ngày bà ấy nhắc mãi bên tai, không nghe cũng phiền, dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi không thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bà ấy. Vậy chị định làm gì? Ôn Ninh căng thẳng, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Tìm người lĩnh chứng, để cho bà ấy chết tâm. Cố Chỉ Khê ngước mắt lên, hít sâu một hơi, đột nhiên nắm lấy tay Ôn Ninh. Ninh Ninh, em nguyện ý giúp tôi chuyện này đi. Tôi, Ôn Ninh chớp chớp mắt, không hiểu lắm, nhưng tựa hồ có dự cảm gì đó. Giúp cái gì, cùng tôi lĩnh chứng, không phải tương đương với kết hôn sao? Cố Chỉ Khê thành khẩn nhìn nàng, đôi mắt đen láy như mặt hồ gợn sóng, tràn đầy chua xót, giọt nước mắt trong suốt đọng trên lông mi, rất đáng thương. Nhưng... hôn nhân chỉ kéo dài 1 năm, đến lúc đó em có thể ly hôn. Ngoài ra, tôi sẽ cho em 3.000 vạn để cảm tạ. Cố Chỉ Khê ngắt lời, một hơi nói hết câu. Cô biết rất rõ ngôi nhà có ý nghĩa như thế nào đối với Ôn Ninh, cô sẽ tận lực giữ lấy nó. Khoản nợ đó cũng là cái gai trong cổ họng cô, hôm nay rốt cuộc cô cũng tìm được thời cơ thích hợp để trị thương, hơn nữa trong thời gian ngắn cô không nghĩ ra được biện pháp toàn diện hơn. Huống hồ cũng không cho là mình hoàn toàn nói dối. Dương Nghi cũng có tâm tư này, sớm bóp CS3T cũng tốt. Nói xong lời này, ánh mắt Ôn Ninh có chút sáng lên. Rồi lại ảm đạm đi. 3.000 vạn, chẳng những trả hết nợ mà vẫn còn dư. Không có nợ nần, với mức tiêu xài hiện tại, lương tháng của nàng không thể tiêu hết, tiền dư có thể đóng một chiếc giường nhỏ để nàng nằm, nghĩ đến đã thấy vô cùng nhẹ nhõm. Sao nàng có thể không động tâm? Vốn dĩ kết hôn là điều thiêng liêng cùng hạnh phúc trong suy nghĩ của nàng. Nàng từng tưởng tượng cảnh mình và Cố Trì Khê mặc váy cưới tay trong tay đi trên thảm đỏ, đó là bí mật thời niên thiếu của nàng, là giấc mơ nàng có vô số đêm, rồi giấc mơ ấy tan thành mây khói khi nàng 20 tuổi, nàng chỉ là nhặt những mảnh vỡ, cất chúng đi rồi một mình bước tiếp. Hiện tại giấc mơ cũ được thực hiện, thế nhưng phải được gắn với chút lợi ích. Còn không phải là, bán sao, nói dễ hiểu một chút, vì chiếu cố cho lòng tự trọng đáng thương, vô giá trị của nàng. Ôn Ninh cúi đầu, chắp tay, ngón tay thon dài liên tục xoa xoa, thật lâu sau mới thấp giọng nói. Có nghĩa là tôi đem chính mình bán cho chị đúng không? Ngữ khi ảm đạm giễu cợt khiến trong lòng Cố Trì Khê không tự chủ được run lên, cô nhíu mày. Ninh Ninh, cô nắm chặt tay Ôn Ninh. Đây không phải là mua bán, mà là hợp tác. Có khác nhau sao? Ôn Ninh cười khổ, Cố Trì Khê nghẹn lời, trái tim trầm xuống. Xem phản ứng của Ôn Ninh, có lẽ là cự tuyệt. Cô biết xác suất bị từ chối là 50, nhưng cô vẫn phải cố gắng vì nửa khả năng thành công còn lại. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu Ôn Ninh từ chối, cô sẽ nói thẳng ra, nhưng hiển nhiên, đây là chính sách tồi tệ nhất. Nói thẳng với Ôn Ninh rằng cô muốn trả nợ cho nàng, nói rằng cô đã nhìn thấy căn nhà mà nàng muốn bán gấp, biết hiện tại nàng đang rất thiếu tiền. Như vậy, chẳng khác nào ném lòng tự trọng của Ôn Ninh xuống mặt đất, nghiền nát nó thành từng mảnh. Cố Trì Khê nhất thời không biết nên nói thế nào. Căn phòng im lặng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào hai người, lan tỏa từng tấc, sáng chói, mông lung, quanh quẩn chút ấm áp. Hai người không nói, từng người giãy giụa. Bóng của mặt trời dần dần dịch chuyển theo hướng ngược lại. Ninh Ninh, Cố Trì Khê đánh vỡ trầm mặc, thấp giọng nói. Chỉ có em mới có thể giúp được tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại sao lại là tôi? Ôn Ninh nhìn cô. Cố Trì Khê thản nhiên nhìn vào ánh mắt kia, nhìn thấy một tia bất an, một góc trái tim cô đau nhói. Cô đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Ninh, nhẹ giọng nói. Bởi vì ngoại trừ em, tôi không tin bất luận kẻ nào. Khuôn mặt cô kề sát mái tóc đen mềm mại của Ôn Ninh, mũi ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng, hai cánh tay cô vòng qua eo mảnh khảnh như cành liễu của nàng. Hô hấp hòa vào nhau, kéo dài tràn ngập hơi ấm. Ôn Ninh không trốn tránh cũng không giãy giụa. Chỉ mặc cho Cố Trì Khê mềm nhũn ôm lấy mình, phảng phất bị phân tâm, hô hấp trở nên rất nhẹ. Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng nói. Để tôi suy xét đã. Cách chương.